kiêu căng à, anh đây thích, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch trà beta, dưa hấu điện thoại của Phó Dĩ Diệu vang lên thông báo tin nhắn. Anh không vội vàng trả lời mà nâng ly rượu lên tiếp tục trò chuyện với đối phương. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm gì gì lấy di động ra đọc tin nhắn. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng mà lại mang ngữ khí lấy lòng. Đúng là đại tiểu thư co được duỗi được, Phó Dĩ Diệu chụp màn hình khung chat cho anh xem. Chưa đến 10 giây, đối phương đã gửi tin nhắn qua. Là ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của hai người, ghi chú trên khung thoại đã được đổi thành, thần tiên ca ca tâm địa lương thiện, ý tứ nịnh nọt tràn cả màn hình, khóe miệng Phó Dĩ Diệu xoẹt qua nét cười nhạt cúi đầu trả lời tin nhắn của cô. Phó Dĩ Diệu, 10 rưỡi về, sau đó cất di động, Tiêu Mặc đã làm việc cho Phó Dĩ Diệu nhiều năm, nhìn thấy hành động nho nhỏ này của anh cũng rất hiểu ý mà làm. Anh ta đi chào hỏi mấy lời khách sáo với mấy vị khách ngoài kia rồi cùng Phó Dĩ Diệu rời khỏi bữa tiệc. Tửu lượng Phó Dĩ Diệu không tồi nhưng vẫn cứ thấy yết hầu khô ngứa. Duỗi tay nới lỏng cà vạt mở liền mấy cúc áo. Tiêu Mặc ngồi bên ghế lái phụ trao đổi với Phó Dĩ Diệu. Tôi đã nói với cố tiểu thư rằng trên tay tôi không có vé vào cửa nhưng mà khách hàng chúng ta có. Muốn có phải đến xin Phó Tổng. Phó Dĩ Diệu nhắm mắt dưỡng thần nghe Tiêu Mặc nói như vậy cũng không có biểu hiện gì. Im lặng một lúc lâu, giọng nói trầm thấp của Phó Dĩ Diệu mới vang lên. Phai là ai? Là một nhóm nhạc nam được thành lập ở một chương trình tuyển tú năm ngoái. Hợp đồng hợp tác chỉ có một năm, cho nên lần biểu diễn này là lần cuối cùng bọn họ hợp tác. Giá vé vào cửa vì vậy cũng bị đội lên tận trời. Những người bình thường thì rất khó mua được vé nhưng mà cũng không nghe nói tiểu thư hâm mộ Phai. Phó Dĩ Diệu vừa mở cửa lớn đã thấy Cố Nam Hề vừa ăn kem vừa xem game show trên TV vừa cười ha hả. Không hề có chút bộ dáng của thiên kim nhà giàu gì cả. Nghe thấy tiếng động Cố Nam Hề lập tức thả xuống cây kem trong tay ân cần chạy đến bên cạnh Phó Dĩ Diệu muốn cầm áo cho anh. Phó Dĩ Diệu nhìn cô một cái, rất hiểu ý mà đưa áo trong tay cho cô. Cố Nam Hề treo áo lên xong, lại chạy tới hỏi anh. Có phải rất mệt không? Để em giúp anh xoa bóp nhé. Phó Dĩ Diệu bình tĩnh mở miệng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà lại giúp anh massage. Cố Nam Hề không chút chột dạ, chớp chớp đôi mắt đen nhánh, mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp nói. Em không được đau lòng cho anh trai Phó à, rõ ràng đã quên mất việc mấy ngày nay cô tránh anh như tránh tà. Nói Cố Nam Hề vô tâm vô phế cũng đúng, sau chuyện ở Hải Thành cô tránh anh như tránh cọp. Nhưng nay có chuyện cần nhờ, lại hoàn toàn như quên hết việc kia. Phó Dĩ Diệu day day mi tâm, có chút khó chịu mà nhăn mặt. Toàn bộ quá trình này đều lọt vào tầm quan sát của Cố Nam Hề, cô quan tâm mà nói. Có phải uống rượu vào rồi thấy không thoải mái không? Em đi nấu canh giải rượu cho anh nhé. Em biết à, Phó Dĩ Diệu có chút khinh thường nói. Tất nhiên là cô có chuẩn bị mà tới rồi. Cô biết hôm nay Phó Dĩ Diệu ra ngoài xã giao chắc chắn sẽ uống rượu cho nên đã bảo người làm chuẩn bị canh giải rượu từ trước. Cô chỉ cần làm màu mà hâm nóng lên chút là được. Anh đợi chút, Cố Nam Hề vỗ vỗ bả vai của Phó Dĩ Diệu, sau đó đi vào phòng bếp. Đôi chân lộ ra bên ngoài của Cố Nam Hề trắng đến loa mắt. Phó Dĩ Diệu vừa nhìn, cảm giác yết hầu càng khô nóng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 5 phút sau, Cố Nam Hề bê một chén canh giải rượu ra cẩn thận mà đi đến bên cạnh anh. Cố Nam Hề là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, vì vậy mà tư thế bưng chén canh của cô rất gượng gạo. Phó Dĩ Diệu thấy vậy, thở dài một hơi rồi đi đến nhận lấy. Cố Nam Hề còn không quên dặn dò. Bây giờ độ ấm vừa phải, anh nhanh uống đi, uống xong sẽ thoải mái hơn. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cô, Phó Dĩ Diệu bê chén lên uống một hơi cạn sạch. Ngoan quá, Cố Nam Hề không hề keo kiệt mà khen anh một câu. Phó Dĩ Diệu cầm chén canh gõ nhẹ vào đầu cô, Cố Nam Hề kêu một tiếng, phồng má tức giận nói. Không biết cảm ơn còn đánh người ta. Hai người lại lần nữa ngồi xuống ghế sofa, Cố Nam Hề lại cầm lấy cây kem của mình tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt lại bán đứng cô cứ ngó ngó về phía anh. Nhìn cái gì mà nhìn, có chuyện gì thì em nói ra đi, anh nhắm mắt mà sao biết được em đang nhìn anh. Phó Dĩ Diệu mở mắt nhẹ nhẹ nói, bây giờ thấy rồi, Cố Nam Hề đang nhìn chằm chằm anh bị anh bắt được cũng không chút ngượng ngùng. Cô nhích lại gần anh một chút miệng cắn một miếng kem thật lớn, hương vị ngọt thơm mát lạnh dần dần lan ra trong miệng cô chậm rãi nói. Em có việc muốn nhờ anh giúp, có thể đoán ra, nếu không em sẽ ân cần như thế sao? Ngày bình thường em không ân cần quan tâm anh à? Cố Nam Hề suy nghĩ một chút. Quả thật lúc bình thường khi cần nhờ cậy Phó Dĩ Diệu thì thái độ của cô mới trở nên tốt một chút. Phó Dĩ Diệu hừ một tiếng, Nói đi, muốn nhờ cái gì? Em muốn hai vé vào cửa buổi biểu diễn của Phai, anh có thể giúp em không? Dư Mạn Mạn ngàn dặm vạn dặn là phải nói là cô muốn, nếu không sợ rằng Phó Dĩ Diệu sẽ không ra sức giúp đỡ. Tuy rằng Cố Nam Hề cảm thấy sự lo lắng này của Dư Mạn Mạn là không cần thiết, nhưng vẫn quyết định không nói ra việc cô ấy nhờ giúp. Ánh mắt Phó Dĩ Diệu dừng lại trên gương mặt trắng nõn của cô. Trong ánh mắt thâm trầm có chút tìm tòi nghiên cứu, lạnh nhạt nói. Anh không có, Cố Nam Hề đã biết được một ít thông tin từ chỗ Tiêu Mặc, vì vậy nói bóng nói gió. Vậy anh có quen ai có không? Phó Dĩ Diệu giống như suy nghĩ vài giây, trả lời. Không rõ, sao lại không rõ, Tiêu Mặc nói là có mà. Không thể bán đứng đồng đội, Cố Nam Hề chỉ có thể tiếp tục cười nói. Vậy anh có thể giúp em tìm hiểu một chút không? Anh có lợi gì, giúp em gái một chút chuyện không phải là chuyện nên làm sao? Cố Nam Hề nhướng mày cười nhạt, Phó Dĩ Diệu cười nhạt nói. Cũng không phải là việc nhỏ, lần này, đều là các khách hàng quan trọng, em bảo anh lấy vé vào cửa từ trên tay bọn họ. Em có biết anh sẽ phải trả giá lớn gì không? Thật là gian thương vô nhân đạo, vốn dĩ định từ bỏ. Nhưng mà nhớ lại dáng vẻ chăn chối trước lúc chia tay của Dư Mạn Mạn, Cố Nam Hề vẫn quyết định nhẫn nhịn, một lần nữa mở miệng. Vậy anh nói ra yêu cầu đi, là gì em cũng sẽ đồng ý, Phó Dĩ Diệu đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Nam Hề. Trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi cô. Cố Nam Hề ngước đầu, khuôn mặt sạch sẽ nhờ bằng bàn tay, lộ ra chút hồn nhiên trong sáng. Phó Dĩ Diệu duỗi tay xoa xoa đầu cô, đứng dậy đi lên cầu thang. Động tác này trong mắt Cố Nam Hề không khác gì anh đang xoa đầu một con chó. Cô tức giận cắn môi, còn chưa có trả lời cô là có giúp hay không mà. Cô thòng chân xuống đất, xỏ dép lê vò chạy theo hỏi. Kết quả lảo đảo một cái, thân thể mất khống chế mà lao về phía trước. Phó Dĩ Diệu theo bản năng mà duỗi tay đỡ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy mà cây kem lại bị kẹp vào giữa hai người. Áo sơ mi trắng của Phó Dĩ Diệu lập tức bị nhiễm màu dâu tây, xuyên thấu qua lớp vải áo, dính lên trên ngực. Cố Nam Hề lại càng không ổn, kem dọc theo xương quai xanh của cô mà chảy vào trong rãnh ngực. Không khí có chút trầm lắng, cảm giác lạnh lẽo làm cho Cố Nam Hề hoàn hồn, cúi đầu nhìn mớ hỗn độn trước ngực. Gương mặt trắng như sứ của cô có chút nhịn không được mà đỏ bừng. Cô lại làm chuyện ngu xuẩn gì đây, thật muốn tàng hình tại chỗ, rơi lệ, ing, đáy mắt Phó Dĩ Diệu có chút kích động. Ngón tay day day huyệt thái dương, âm u nói, đây là hành động trả ơn của em, một cây kem, Cố Nam Hề bất mãn nói, nếu không phải anh không nói rõ có đồng ý giúp hay không, thì em có phải chạy theo hỏi như thế này không hả? Phó Dĩ Diệu buông tay ra, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Cố Nam Hề tự biết đối lý, rụt rụt cổ, toàn làm mấy chuyện ngu xuẩn, giọng điệu Phó Dĩ Diệu tràn ngập miệt thị, nói xong cất bước lên lầu, nhịp tim hỗn loạn vừa rồi của Cố Nam Hề giờ mới ổn định trở lại. Cô nhấc tay lên, trước ngực là cảm giác dính nhớp, cô ghét bỏ nhăn mày. Cũng dứt khoát bước lên tầng 2 tắm rửa. Phòng Cố Nam Hề không có phòng tắm nên đi đến phòng tắm chung. Cô vừa ra, gặp ngay Phó Dĩ Diệu cũng vừa mới tắm xong. Hai người vẫn mặc bộ đồ ngủ tình nhân. Trong lòng Cố Nam Hề có chút mất tự nhiên, đứng sang một bên nhường đường cho Phó Dĩ Diệu. Anh tự nhiên mở miệng, đi pha cho anh tách cà phê. Được, vừa đồng ý xong thì biểu cảm của Cố Nam Hề lập tức biến đổi giống như mim người da đen trên đầu toàn dấu chấm hỏi. Có phải cô ở công ty đã bị nô dịch đến quen rồi, về nhà còn ngoan ngoãn nghe lệnh anh như thế? Em không, đang muốn phản bác đã bị Phó Dĩ Diệu ngắt lời. Vé vào cửa của em còn ở trong tay anh đấy. Nhanh như vậy đã muốn qua cầu rút ván à, cố lấy đại cục làm trọng Nam Hề. Vâng tiểu phó tổng, lập tức làm cho ngài đây à, bước chân rất dùng lực lướt qua Phó Dĩ Diệu. Cố Nam Hề ở trong phòng bếp, một bên than vãn với Dư Mạn Mạn, một bên pha cà phê cho Phó Dĩ Diệu. Hai người ngồi nói ra một đống tật xấu của Phó Dĩ Diệu. Sau đó, trong lòng Cố Nam Hề đã trở nên thoải mái hơn nhiều, bưng cà phê lên cho Phó Dĩ Diệu. Kết quả vừa quay người, Phó Dĩ Diệu bị hai người mắng cả nửa ngày đang đứng ở đó, cười như không cười mà nhìn cô. Tay Cố Nam Hề run lên, một ít cà phê bắn lên tay, cảm giác đau đớn bắt đầu lan ra. Cố Nam Hề bắt đầu phát huy khả năng diễn xuất xứng tầm ảnh hậu Oscar của mình. Cố nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, đáng thương mở miệng. Anh trai Phó, em bị bỏng rồi, anh xem này, trên MU bàn tay trắng nõn ửng đỏ một mảng, cũng không tính là nói dối. Phó Dĩ Diệu chậm gì gì bước đến, cầm lấy tách cà phê trên tay cô, bình tĩnh nói. Đây chính là quả báo của việc nói xấu sau lưng người khác. Cố Nam Hề, ánh mắt của cô đã ngập nước thật khiến người ta mềm lòng. Phó Dĩ Diệu nắm lấy cổ tay cô, đặt dưới vòi nước. Mở nước ở mức lớn nhất rửa nơi cà phê bắn lên tay cô. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nghiêng nghiêng của Phó Dĩ Diệu có chút mông lung, lại có chút dịu dàng. Cố Nam Hề biết Phó Dĩ Diệu lớn lên rất đẹp trai. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người thích anh. Tuy rằng cô được nhìn nhan sắc này mà lớn lên nhưng vẫn không cách nào chống cự trước sắc đẹp. Vì vậy mà sáp lại gần anh một chút, Phó Dĩ Diệu thấy vết thương trên tay Cố Nam Hề đã khá ổn nên đóng vòi nước lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghiêng đầu qua, môi đã đụng vào một bộ phận mềm mại. Hình như còn có chút dư vị dâu tây ngọt ngào. Cách chương.